Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2622, chính phẩm. Văn Thúc, vâng, trong đám người, một đạo quyền ảnh đánh ra, Hám Phi Hồng trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Một bên, Tôn Húc sắc mặt chợt biến, không rõ ràng cho lắm, tất cả mọi người, nhao nhao ghé mắt. Nhìn về phía trong đám người một già một trẻ, thanh niên nhân chậm rãi đi ra, hừ lạnh nói, không chiến mà hàng, bôi nhọ Đan Minh mặt mũi, đáng chết, thánh tử đại nhân, Vân Giật Lâu Tôn Húc, bái kiến thánh tử đại nhân. Tôn Húc hơi biến sắc mặt, đã đoán được Thương Vĩnh Ninh thân phận, Diệp Viễn bên người, Lạc Vân Khinh cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nói, lão giả kia thực lực rất mạnh, là Ngọc Hoàng Thiên cao thủ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, không để bụng, nếu là đan đạo so đấu, hắn không sợ Đan Minh ra con thiêu thân. Giết người tuy dễ dàng, nhưng danh tiếng muốn vãn hồi, lại khó, muốn lấy lại danh dự. Đan Minh liền phải đàng hoàng cùng chính mình đấu đan. Thương Vĩnh Ninh nhìn cũng không nhìn Tôn Húc, mà là chuyển hướng Diệp Viễn, khinh bỉ nói, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, tiểu tử, dám khiêu khích ta Đan Minh, ngươi biết hậu quả sao? Thương Vĩnh Ninh vừa ra sân, liền cho người một loại cường đại lực uy hiếp, loại kia bế nghễ tất cả khí thế, khiến cho người ghé mắt. Diệp Viễn trong mắt hắn, phảng phất con kiến hôi đồng dạng. Diệp Viễn thản nhiên nói, khiêu khích Đan Minh, ha ha, ngươi có muốn hay không khuôn mặt, ngươi Đan Minh đuổi ra khỏi ta Võ Định Thiên Tông, cưỡng bức Lạc huynh kiếm gãy cúi đầu, ép buộc ta đệ tử làm lô đỉnh, hiện tại, lại cắn ngược lại một miệng, các ngươi Đan Minh, đều là lạc cẩu sao? Thương Vĩnh Ninh nhíu mày lại, hừ lạnh nói, tốt một tấm linh nha lị miệng. Tiểu tử, kiêu ngạo là cần dùng thực lực đảm đương sức mạnh. Bằng không, chỉ biết trở thành trò cười. Ngươi thật sự cho rằng thắng một ít rác rưởi thì có tư cách khiêu chiến Đan Minh. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, ngươi cùng những thứ này rác rưởi làm bạn, không nổi cũng là rác rưởi. Thì ra, các ngươi Đan Minh, chính là một cái đống rác. Ha ha ha. Diệp Viễn lời nói, lập tức đưa tới một trận cười vang. Thương Vĩnh Ninh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất là kiêu ngạo a. Đã ngươi lớn lối như vậy, có dám đánh cuộc hay không mệnh? Có gì, không được, Diệp Viễn nói phân nửa, đã bị Lạc Vân Khinh cắt đứt. Diệp Viễn tồn tại, là Võ Định Thiên Tông tương lai hy vọng. Quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cái này thánh tử, cho hắn một loại cực cảm giác nguy hiểm. Hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Diệp Viễn mạo hiểm. Không phải hắn đối Diệp Viễn không tin rằng, mà là hắn không muốn Diệp Viễn vượt hiểm. Thương Vĩnh Ninh mỉm cười nói, không dám, liền quỳ xuống nhận sai. Lạc huynh, bình tĩnh chớ nóng, ngươi sẽ không cho là ta ngay cả rác rưởi đều thắng không a? Diệp Viễn xem Lạc Vân Khinh liếc mắt, cười nhạt nói, Lạc Vân Khinh nhíu mày, nhưng vẫn là không quá yên tâm. Cái này người tuổi trẻ, từ Ngọc Hoàng Thiên Cường giả hộ vệ, tại Đan Minh tuyệt đối không phải người bình thường. Đan Minh phái hắn đến, chỉ sợ là còn nắm chắc tất thắng, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Diệp Viễn nhìn về phía Thương Vĩnh Ninh, nói, ta với ngươi cược. Thương Vĩnh Ninh cười nói, tốt, người ta lập thành nguyên thần chớ chú. Người thua, chịu nguyên thần phản phệ mà chết. Diệp Viễn thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Lạc Vân Khinh còn định nói thêm cái gì. Diệp Viễn lại nói, Lạc huynh, ở chỗ này lùi bước, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi sẽ không cho rằng Đan Minh thật chỉ có những thứ này rác rưởi a? Thực lực bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Hơn nữa, bại thánh tử mới càng có thể hiển lộ rõ ràng đan các cường đại. Trên thực tế, Diệp Viễn đã sớm cảm thụ được, Đan Minh là một cái cực kỳ mạnh mẽ tổ chức, bọn hắn thiên dược sư, sâu đến đan đạo tinh túy, thậm chí, cùng hắn đan đạo chi lộ tồn tại hiệu quả hay như nhau. Diệp Viễn một đường chiến thắng đối thủ, kiến thức cơ bản đều cực kỳ vững chắc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà cái này chút còn vẻn vẹn chỉ là trấn thủ bên ngoài thiên dược sư. Như vậy, Đan Minh nội bộ thiên dược sư lại có bao nhiêu cường? Diệp Viễn đoạn đường này chinh chiến chính là vì bước ra Đan Minh lực lượng chân chính, liền đối thủ thực lực chân chính đều nhìn không thấy, một trận cũng không cần đánh. Người trẻ tuổi trước mắt này tất nhiên có thể trở thành thánh tử. Thực lực tự nhiên không tầm thường, chí ít, khẳng định so với trước đó những cái kia mạnh hơn nhiều. Lạc Vân Khinh sắc mặt biến ảo không chừng, chỉ đành phải nói, cái kia, ngươi cẩn thận. Diệp Viễn khẽ gật đầu, xoay người cùng Thương Vĩnh Ninh lập thành nguyên thần chớ chú. Đặt hàng xong sau, Thương Vĩnh Ninh nhưng là cười to nói, tiểu tử, ngươi sẽ chờ lấy chịu nguyên thần chớ chú mà chết đi. Ngươi sợ rằng, liền thiên đan phẩm cấp, cũng không rõ à. Thế nhân chỉ biết là thiên đan chia làm cửu phẩm đại viên mãn chính là cực hạn, lại không biết ta Đan Minh còn có thể luyện chế càng cao phẩm cấp thiên đan. Cửu phẩm phía trên là vì chính phẩm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thương Vĩnh Ninh lời nói lập tức dẫn tới thật lớn tiếng vọng, bọn hắn chưa từng nghe qua, cửu phẩm phía trên còn có càng cao phẩm chất. Bởi vì, cho tới bây giờ đều không người có thể luyện chế được. Cửu phẩm, đều là trong truyền thuyết cấp bậc, càng không nói đến chưa từng nghe qua chính phẩm. Chính phẩm, đó là dạng gì phẩm cấp? Đan Minh Thánh Tử tất nhiên nói như thế, chẳng phải là đại biểu hắn có thể luyện chế. Nguyên lai, hắn là cho Diệp Viễn đào hố a. Ngoặc kép, khiếp sợ còn lại. Mọi người cũng nhao nhao hiểu được Thương Vĩnh Ninh tại sao muốn cùng Diệp Viễn đổ mệnh. Hắn là chắc chắc Diệp Viễn căn bản là không có nghe nói qua chính phẩm, tự nhiên càng không thể nào luyện chế ra chính phẩm. Chỉ cần Diệp Viễn với hắn lập thành nguyên thần chớ chú, cái kia Diệp Viễn chắc chắn phải chết a. Thật là ác độc gia hỏa. Lạc Vân Khinh ánh mắt chút ngưng, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dở trò. Không nói hai lời, Lạc Vân Khinh trường kiếm ra khỏi vỏ, giết đi qua. Văn Thúc lạnh rên một tiếng, nhưng là đấm ra một quyền. Oanh, một chiêu đối oanh, Lạc Vân Khinh đúng là bị chấn đắc rút lui mà hồi. Văn Thúc, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Ngọc Diện kiếm khách, quả nhiên không tầm thường. Ngăn cản một quyền của ta, có thể bình yên vô sự. Văn Thúc tán thưởng nói. Lạc Vân Khinh sắc mặt nhưng là rất khó nhìn. Lão giả này thực lực cực mạnh, hắn không phải là đối thủ. Lạc huynh, đổ mệnh vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, nguyên thần khế ước đã lập thành, đấu qua lại nói. Huống hồ ta nghĩ hắn muốn luyện chế chính phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thương Vĩnh Ninh cười nói, không sai, luyện chế chính phẩm có thể gặp mà không thể cầu. Đan Minh bên trong rất nhiều trưởng lão luyện chế chính phẩm cũng chỉ có thể đạt được 10 bên trong 1, nhưng thực lực ta đã siêu việt rất nhiều trưởng lão. Ta luyện chế 5 lần liền có 1 lần có thể đạt được chính phẩm chi cảnh. Bằng không, ngươi nghĩ rằng ta làm sao sẽ trở thành thánh tử? Chính phẩm, đối tất cả mọi người mà nói, đây là một cái xa lạ danh từ, bọn hắn chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái khó có thể với tới cảnh giới. Đan Minh trưởng lão, chí ít cũng là tứ phẩm thiên dược sư. Cảnh giới bực này, cũng chỉ có thể đạt được 10 bên trong 1. Có thể thấy được Thương Vĩnh Ninh thực lực mạnh bao nhiêu. Trước đó, Diệp Viễn cũng chưa từng nghe nói qua cảnh giới này. Thậm chí Trung Kiến Cừu trong Ngọc Giản cũng không có. Hiển nhiên, Trung Kiến Cừu cũng không có đạt được qua cảnh giới này. Diệp Viễn trong lòng hơi trầm xuống. Cái này đan minh nội tình, thâm hậu địa, mà vượt quá tưởng tượng. Từ Thương Vĩnh Ninh trong lời nói là có thể nghe ra. Đan minh tứ phẩm thiên dược sư, sợ rằng đại đa số đều có thể đạt được chính phẩm chi cảnh a. CVT, đúng, chính phẩm là gặp không thể cầu. Nhưng tiếc là nó vẫn có thể hack a, DNM cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.